Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Không. Ta chỉ là cảm thán một chút. Sa Nhị Khải vui tươi hớn hở cười nói. Sớm biết hắn phun không ra cái. Dì xuôi tay nói. Gardner ngược lại tiếp tục nhìn về phía sân vận động thượng thật lớn quang bình. Sao Diệp Thanh Tiểu Tâm mà né qua sở hữu camera. Trốn vào một đống đại lâu ngầm bãi đỗ xe chung, đã chịu bọn họ chiến đấu khi đạn lạc ảnh hưởng. Bãi đỗ xe mạch điện có chút hư hao. Phát ra tư tư, điện lưu thanh, đèn hảo một nửa. Hư một nửa, toàn bộ bãi đỗ xe nội cực kỳ tối tăm, nàng đầu tiên là sắp đặt hảo Nasi, sau đó đổi mới cơ. Giáp, a, cho dù là đã chịu Nasi công kích sau động tác trở nên chậm chạp. Tên kia cơ giáp chiến sĩ vẫn như cũ thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, một bộ cơ giáp bị đánh cho tàn phế. Còn dán ở trên người bộ phận rách tung tóe. Không nỡ nhìn thẳng, nếu là một cái không cẩn thận lại chung một thương, là có thể đánh tiến nàng phòng hộ phục vì ném ra kia cơ giáp chiến sĩ. Trên người nàng trang bị không muốn sống mà ném. Hiện nay một cái khối Rubik nội tồn trữ cơ bản đã không, rốt cuộc là cái gì quái vật. Nàng tuyệt đối không tin bình thường NPC là trình độ loại này. Liền tính là cao cấp quan quân. Nàng cảm thấy cũng sẽ không có như vậy cường. Này nhất định là tranh hy tinh khu vũ khí bí mật. Diệp Thanh nheo lại mắt. Có lẽ nàng vừa mới hẳn là nhân tiện nhìn xem kia cơ giáp mặt nạ hạ gương mặt. Có lẽ là có thể vạch trần tranh hy tinh khu bí mật điều chỉnh tốt trang bị sau. Nàng ngồi xổm xuống xem xét sắc mặt tái nhợt vô tơ máu Nasi, lúc này. Nasi như là tao ngộ cái gì cực đại bị thương nặng. Sinh mệnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trôi đi. Nguyên bản tuổi trẻ thân thể dần dần trở nên thập phần già nua. Máu giống bị cái gì hút rớt, khai một cái đại chiêu là có thể làm hình tộc có như vậy đại tác dụng. Phụ, Diệp Thanh không tin, chờ đến Nasi có một tia ý thức sau. Gian nan mà lấy ra dị tộc hạch bắt đầu hút, đôi tay thậm chí không có biện pháp đỡ ổn có chút trầm trọng hạch. Vẫn là Diệp Thanh hỗ trợ đỡ hảo mới làm Nasi đem dị tộc hạch hoàn toàn hút xong, Diệp Thanh thấy. Nàng biểu tình khá hơn nhiều sau. Hỏi, sao lại thế này? Nasi nhìn chính mình có chút tiều tụy tay, không cấm có chút khóc cười. Có lẽ tư tế là đúng, nghe nói. Hình tộc nếu muốn sinh dục thai sinh hình tộc. Liền phải dâng lên chính mình sở hữu lực lượng, ta chứa đựng sở hữu lực lượng đều sẽ là tân hình. Tộc đồ ăn, nếu mạnh mẽ sử dụng chứa đựng xuống dưới, năng lượng. Liền sẽ làm trong bụng trẻ con cảm thấy uy hiếp. Nàng sẽ gấp bội mà rút ra lực lượng của ta, nàng một bên nói. Một bên vuốt ve nhìn không ra mang thai bình thản bụng nhỏ. Nhìn không ra biểu tình, không chỉ có như thế. Nàng ra đời sau nhất định yêu cầu càng nhiều năng lượng. Kia viên dị tộc hạch kỳ thật là cho nàng chuẩn bị, Diệp Thanh không nghĩ tới hình tộc là như thế. Này ra đời, chỉ có thể thấy Nasi hơi thở càng ngày càng yếu. Lại bó tay không biện pháp, này nếu là đặt ở trước kia. Nàng vẫn là tùy thân mang theo không ít dùng để giao nhiệm vụ dùng dị tộc hạch. Đáng tiếc lần này vì đột phát sự kiện, nàng chuyên môn quét sạch sở hữu tạp vật. Chỉ chuẩn bị trang bị cùng vũ khí. 20 mấy người chữ vật khối Rubik đều không có phóng một viên dị tộc hạch này chẳng lẽ là ý trời. Nasi thấy Diệp Thanh vẻ mặt khó xử. Kia không hề mỹ mạo tiều tụy trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười. Dùng nàng môi khô khốc nói, ngươi không cần vì ta khổ sở. Ngươi ta bất quá là bèo nước gặp nhau. Bất quá là uống lên vài chén rượu, ta biết rõ làm như vậy chỉ là tử lộ một cái, người đã giúp rất nhiều, nếu có người hỏi Nasi, hối hận hay không gặp được Fred, nàng trả lời nhất định là phủ định nếu không có gặp được Fred. Kia nàng cùng nàng tộc nhân đã sớm không ở nhân thế. Càng đừng nói nàng trong bụng cái này độc đáo hình tộc, nếu có người hỏi Nasi, hối hận hay không có nghe theo đại tư tế nói. Ngàn dặm xa xôi xuyên qua như vậy nhiều năm ánh sáng đi vào tranh hy tinh khu. Nàng trả lời vẫn như cũ là phủ định, nàng đã sớm không phải cái kia tự do trương dương e cấp lĩnh chủ. Cũng đã sớm đã không có tương lai, nhưng nàng như cũ hy vọng. Nàng hài tử có thể nhìn đến nàng quá vãng, thấy toàn bộ tộc nhân quá vãng, làm nàng nhớ kỹ. Nàng là Nasi hài tử, trong bụng lại lần nữa truyền đến đau nhức. Đó là nàng hài tử ở điên cuồng hút năng lượng, nàng hài tử cảm thấy sợ hãi, nàng muốn ra tới. Chương 125-125 đối thủ của ngươi là ta, cái gì? Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn Nasi, đầy mặt viết không thể tin tưởng. Hiện tại sinh, nàng hiện tại nhưng không có dị tộc hạch. Không có cách nào, nàng cảm thấy ngoại giới uy hiếp. Nếu không hiện tại ra tới, nàng rất có thể sẽ chết. Nasi cắn răng hô lên thanh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này bất quá gặp qua vài lần nhà thám hiểm. Một bàn tay bắt lấy nàng, một bên thở dốc một bên nói, tuy rằng ta không biết bên ngoài cái kia dị tộc cùng ngươi là cái gì quan hệ, nhưng ta tưởng ngươi nhất định có biện pháp nuôi nấng hắn đúng hay không? Nasi không hề sinh khí, mặt mang theo cuối cùng một ít mong đợi nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh có loại điềm xấu dự cảm, đúng vậy. Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta dưỡng dục nàng đến thành niên, quả nhiên, vì cái gì? Diệp Thanh tuy rằng không đành lòng cự tuyệt hơi thở thoi thóp Nasi, nhưng như cũ cảm thấy phiền phức. Đối với cái kia thần bí hình tộc sự, nàng cũng không thể không nói cho Nasi. Ta mấy ngày trước đi lấy dị tộc hạch khi gặp một cái hình tộc, hắn nói hắn sẽ đến tiếp nàng. Diệp Thanh tiểu tâm mà nhìn Nasi, chỉ sợ nàng nguyện vọng muốn thất bại. Nasi tựa hồ đau không rảnh lo mặt khác, chỉ là đứt quãng mà lẩm bẩm, là tư tế sao? Diệp Thanh, làm ơn ngươi, đây là ta cuối cùng một cái nguyện vọng, giúp ta lấy về dị châu, giao cho cái này hài tử. Tiếp theo, Nasi không còn có sức lực nói chuyện, nàng sở hữu tinh lực đặt ở nàng trên bụng, nàng bình thản trên bụng nhỏ không ngừng có phồng lên bọc nhỏ, tựa hồ có cái gì ở phấn mệnh tránh thoát kia một tầng hơi mỏng cái bụng. Có mấy chỗ đã xuất hiện nhàn nhạt vết máu, Diệp Thanh chưa bao giờ gặp qua nhân sinh sản. Nhưng ở một cái game thực tế ảo bằng quan như vậy kích thích hình ảnh, vẫn là đột phá nàng nhận chi, này hình tộc vừa sinh ra liền phải thí mẫu, đến có bao nhiêu hung tàn. Lúc này nàng không biết muốn làm cái gì, hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên làm nhìn, nhưng trực giác nói cho nàng không thể đi quấy nhiễu bọn họ. Cho nên nàng thời khắc nhìn bãi đỗ xe nội một cái tiểu trên màn hình bên ngoài động thái, hiện tại Vĩnh Dạ Thanh máu sở thừa cực nhỏ. Hắn rốt cuộc một người đối mặt đội ngũ như thế khổng lồ địch nhân. Cho dù đại bộ phận người đều bất quá là tới cho đủ số, nhưng hắn như cũ khiêng không được còn có mấy đội nhà thám hiểm chuyên môn tổ chức thành đoàn thể tới săn. Giết hắn, này đó giết không chết nhà thám hiểm, làm tình huống của hắn dậu đổ bìm leo, thực mau hắn thanh máu liền phải thấy đáy. Vĩnh Dạ nhìn nhìn Diệp Thanh rời đi phương hướng, đương hắn biết có thai sinh hình tộc tồn tại khi, ước chừng đem hắn chấn kinh rồi một hồi lâu. Ở hắn ngắn ngủi nhận chi, chưa bao giờ nghe nói qua có thai sinh hình tộc tồn tại, cho nên xuất phát từ tò mò hoặc là khác cảm xúc, hắn đối chuyện này phá lệ để bụng, nhưng hắn hôm nay chân chính nhìn thấy sau, liền cảm thấy có chút không ổn. Cái nữ hình tộc ở săn giết bắt đầu trước cũng đã thập phần suy yếu, phỏng chừng vận dụng cái gì lực lượng dẫn tới nàng bụng cái kia hình tộc hơi thở cũng thập phần nhược. Hơn nữa vừa mới cái kia phạm vi lớn tinh thần khống chế, phỏng chừng Nasi cùng thai sinh hình tộc hiện tại đã là cửu tử nhất sinh. Hắn hiện tại rất muốn ném ra trước mắt người đi tìm bọn họ, nhưng là hắn hiện tại cũng thẳng thắn mệnh khó giữ được, trở về là không trở về, đây là cái vấn đề. Đúng lúc này, một con đội ngũ đột nhiên từ nơi xa sông tới, nhất trí đội ngũ. Một đội đỗ lại hạ đuổi giết hắn cùng khắp nơi tìm kiếm Diệp Thanh người chơi đội ngũ, bên trong có chút sinh gương mặt, cũng có thập phần quen thuộc người. Hắc, tiểu hình tộc chúng ta lại gặp mặt. Báo thù Lộc vừa thấy đến Vĩnh Dạ liền nhiệt tình thấu đi lên, Diệp Thanh bên người có cái hình tộc, cái này sự kiện, ở dòng binh đoàn nội chỉ có vài người biết. Để ngừa cành mẹ đẻ cành con, Diệp Thanh không thường đem hắn mang ra tới gặp người. cho nên cho dù là báo thù Lộc cũng chỉ là ở Tử Quang Tinh khu lúc ấy gặp qua hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện ở Quang Bình Thượng sau, dòng binh đoàn nội có mấy người lập tức nhận ra tới. Mà người chơi khác chỉ đương Vĩnh Dạ là Nasi giúp đỡ, người trưởng thành một chút. Báo thù Lộc khoa tay múa chân hắn thân cao, sau đó nhìn hắn chỉ còn một hơi thanh máu, nhịn không được trêu chọc nói. Người nói, ta hiện tại chiều ngươi tới mấy đạn, ta có thể lấy nhiều ít kinh nghiệm. Vĩnh Dạ, ngoặc kép, báo thù Lộc thấy Vĩnh Dạ khuôn mặt nhỏ như là táo bón, liền không hề đậu hắn, hỏi, Diệp Thanh nàng đi đâu? Sau đó, hắn bỗng nhiên nhớ tới hiện tại còn ở vào phát sóng trực tiếp chung, không cấm dừng miệng, sau đó nã pháo đem một ít vẫn luôn gắt gao đi theo bọn họ camera một hơi đều bắn xuống dưới, nơi này giao cho chúng ta đi. Báo thù Lộc ngăn ở Vĩnh Dạ trước mặt, hướng tới đang chuẩn bị tiến công người chơi kêu gọi, các ngươi này đàn cặn bã, cũng xứng cùng chúng ta đoàn trưởng đánh, cũng muốn hỏi qua ta có đồng ý hay không. Vĩnh Dạ thấy đuổi theo người của hắn đều bị chắn xuống dưới sau, lập tức hướng tới Diệp Thanh sở tại tìm đi, thế giới Xích Hoàng Đạo. Thế cục thay đổi, băng cướp vẫn là có chút tài năng. Thế giới Huyết Nhiễm Vong Niên, này tổ chức năng lực nhất tuyệt. Nghe nói hiện trường trực tiếp vòng phấn, thế giới hủy người không biết mỏi mệt. Ta liền muốn hỏi một chút Diệp Đại Lão đi nơi nào. Thế giới đêm chưa ngủ, ta xem hình tộc cũng bất quá như thế. Phóng cái đại chiêu liền nhìn không được giống nhau. Thế giới Nam Quỳ Tư Ấm, trên lầu ngươi có phải hay không tôm? Cái kia hình tộc tiểu nam hài ngươi có thể một mình đấu? Rác rưởi đoạt lấy người chơi bị hắn một người làm bò vài cái. Thế giới trời xanh đỉnh, không phải, chẳng lẽ đại gia không muốn biết hình tộc xuất hiện ở tranh hy tinh khu chân chính nguyên nhân sao? Ta cảm thấy nơi này nhất định có cái đại dưa. Ăn dưa chấm JPG. Thế giới, báo thù Lộc, huynh đệ ánh mắt không tồi. Chờ lão tử làm bò này đàn thượng nhảy xuống thoán con khỉ, lại cùng ngươi cùng nhau bẻ một bẻ cái này kinh thiên đại dưa. Thế giới trời xanh đỉnh, huynh đệ ngươi còn có rảnh thượng thế giới. Sao Vĩnh Dạ tìm được Diệp Thanh khi Nasi tình huống cùng hắn tưởng giống nhau không dung lạc quan. Hắn bước chân ngắn nhỏ chạy hướng Diệp Thanh, hỏi, nàng thế nào? Diệp Thanh nhìn thấy Vĩnh Dạ lại đây sau, đầu tiên là một trận an tâm, sau đó nhìn đến hắn trên đầu thanh máu chỉ còn lại có tơ máu sau, không cấm hỏa đại, không phải theo như ngươi nói, huyết mau không có liền phải trở về. Vĩnh Dạ cùng Diệp Thanh không giống nhau, nàng đã chết cũng bất quá chính là khoang ngủ nằm mấy cái giờ hoặc là một viên sống lại thuốc phiên, liền giải quyết sự tình. Nhưng Vĩnh Dạ đã chết vậy thật chỉ còn lại có một đống kinh nghiệm giá trị mà thôi, hơn nữa bọn họ hồi huyết còn đặc biệt chậm. Liền Vĩnh Dạ này cơ hồ không thanh máu, phỏng chừng đến tĩnh dưỡng rất nhiều thiên tài có thể bổ trở về, nàng cứu không được Nasi. Nhưng không nghĩ lại bồi thượng một cái Vĩnh Dạ, Vĩnh Dạ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Cũng biết chính mình tình cảnh rất nguy hiểm, mặt có chút đỏ. Ta là chuẩn bị đi trở về nha, nhưng ngươi các tiểu đệ đều lại đây. Ta cảm thấy ta còn có thể cẩu trong chốc lát. Từ Vĩnh Dạ không nói lắp sau, đem bọn họ nói chuyện phương thức học 10 thành 10, Diệp Thanh cũng biết là dòng binh đoàn nội người tới cứu chàng, cho nên không hề trách cứ Vĩnh Dạ, mà là nhìn về phía còn đau đến không ngừng dãy giụa Nasi, ngươi biết đây là tình huống như thế nào? Sao? Diệp Thanh đối hiện tại Nasi hoàn toàn bó tay không biện pháp, đành phải xin giúp đỡ với Vĩnh Dạ, ta lại không có sinh quá. Ta sao biết? Vĩnh Dạ mặt cũng nhăn thành một đoàn, không biết làm thế nào mới tốt. Thai sinh hình tộc căn bản không ở hắn về điểm này về hình tộc tri thức. Này đề đúng là siêu cương, tuy rằng ta không biết đây là tình huống như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ hai cái đều rất nguy hiểm, khả năng hai cái đều sẽ chết. Vĩnh Dạ vẫn là không có nói ra, nhưng hắn biết Diệp Thanh trong lòng cũng nên minh bạch, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới một cái thai sinh hình tộc yêu cầu lớn như vậy năng lượng, cho dù sắp hút khô một cái thành niên hình tộc năng lượng còn xa xa không đủ. muốn dựa tránh thoát cơ thể mẹ tới thu hoạch ngoại giới mỏng manh năng lượng, đây là ý trời. Diệp Thanh lúc này không thể quay về tinh cầu. Vĩnh Dạ cho dù có thể trở về tinh cầu lại mang không ra bất cứ thứ gì. Hiện tại lại đi tìm bên ngoài đồng bạn muốn dị tộc hạch. Cũng đã không còn kịp rồi, thử hỏi cái nào người chơi còn sẽ tùy thân mang theo hoặc là cất chứa đại. Lượng không có gì chứng dùng dị tộc hạch. Này quả thực chính là bế tắc. Hết chương.